đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 4994. Đương nhiên, Ôn Hành không thể đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hắn có thể làm chính là hàm xúc cự tuyệt. Xin lỗi, chiến thần đại nhân, ta đạo lữ cùng các bằng hữu đều ở thượng giới. Ta cần thiết đi lên, kết quả chiến thần nghe được đạo lữ cái này từ lúc sau trên mặt biểu tình. Thay đổi lại biến, cuối cùng hắn thần sắc ảm đạm nói một câu. Ta hiểu Thiệu Ninh cũng không biết nói cái gì hảo. Hắn rất muốn đối với chiến thần nói. Không, ngươi không hiểu, lão Ôn cùng lão Liên thần tiên tình yêu là ngươi cái này đầu trường thảo người không có biện pháp. Lý giải, chính là hắn không dám. Hắn chỉ có thể quay đầu đi nhìn doanh trướng chung bài trí, chiến thần hỏi Ôn Hành. Ngươi hiện tại liền phải đi chín hạo giới sao? Ôn Hành chắp tay, nếu có thể nói, càng nhanh càng tốt, hắn cảm thấy ngồi ở chỗ này nhìn đến chiến thần hảo xấu hổ. Vừa thấy đến chiến thần này trương ngay ngắn mặt, hắn liền nghĩ đến hắn kia sốt ruột đạo lữ. Cũng không biết là nên đồng tình chiến thần hay là nên có mặt khác cảm xúc. Tóm lại, không nghĩ nói cái gì, chiến thần thở dài một hơi. Cũng hảo, đi thôi, chiến thần ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Hành. Nếu không phải Ôn Hành, hắn hiện tại vẫn như cũ kiều thê trong ngực, nói không chừng quá một đoạn thời gian Văn Nhã Nhi sinh hạ hai tử. Hắn còn có thể đương cái tiện nghi cha. Ôn Hành chọc thủng Văn Nhã Nhi tướng mạo sẵn có, làm chiến thần được đến chân thật đồng thời. Chiến thần cũng thất hồn lạc phách, chiến thần không biết là nên cảm kích Ôn Hành, hay là nên ghi hận hắn, truyền tống trận liền ở chiến thần doanh trướng trước. Ôn Hành tinh tế nhìn truyền tống trận, nghiêm khắc nói đến, này vẫn là hắn lần đầu tiên sử dụng tượng giới truyền tống trận. Tự U Minh giới truyền tống trận là hư. Vô thường bọn họ dùng một lần vựng một lần, từ U Minh giới đến Cửu Tiêu giới, là Tiêu Lệ ngồi thuyền nhỏ đưa hắn đi lên, từ Cửu Tiêu giới đến Cửu Khôn giới, lại là Dương Vân đưa hắn đi lên, tới rồi hiện tại, hắn rốt cuộc có thể thử xem thượng giới liên thông hai giới truyền tống trận bị trực tiếp khắc vào đạo mộc thượng, ở truyền tống trận giữa dòng động kim sắc chất lỏng. Thoạt nhìn có chút giống khí vận ngưng kết chất lỏng, cẩn thận nghĩ đến, nếu không cần khí vận dẫn đường, khả năng rất nhiều người đều sẽ bị tùy cơ truyền tống đến địa phương khác đi. Chiến thần đứng ở hai người phía sau, các ngươi đi lên đi, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh chạm thượng truyền tống trận lúc sau đối với chiến. Thần chắp tay, đa tạ chiến thần đại nhân, chiến thần đối với hai người vẫy vẫy tay. Trong trận linh quang vừa hiện, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh trên người thơ tiến dẫn linh quang vừa hiện. Lúc này Thiệu Ninh hô một tiếng. Không xong, Ôn Hành vội vàng vươn tay muốn lôi kéo Thiệu Ninh. Nhưng hắn dưới chân bỗng nhiên chi gian nhảy nổi lên linh quang. Ôn Hành thân thể không chịu khống chế động lên, không thể nói tới là hướng về phía trước vẫn là xuống phía dưới. Ôn Hành cảm thấy chính mình tâm treo ở cổ họng. Hắn còn nhớ rõ Thiệu Ninh vừa mới hô lên kia một tiếng không xong. Hắn kêu gọi Thiệu Ninh, lão Thiệu, Thiệu Ninh, ngươi làm sao vậy, chung quanh đều là kỳ quái quang điểm, Ôn Hành đôi mắt trợn mắt khai liền cảm thấy choáng váng vô cùng. Bên tai truyền đến hô hô tiếng gió, Thiệu Ninh biến điệu thanh âm rất xa truyền đến, ta đã quên điều tiết, ngươi không nên gấp gáp, ngươi chờ. Sau đó liền rốt cuộc nghe không được Thiệu Ninh thanh âm. Ôn Hành gọi vài thanh cũng chưa phản ứng, dưới chân đột nhiên có thừa thác. Ôn Hành cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần đột nhiên về tới đại địa thượng. Hắn vội vàng nhìn về phía chung quanh. Lão Thiệu, Thiệu Ninh, một cổ sặc người mùi máu tươi cùng yên huân vị nhập mũi. Ôn Hành nhìn chung quanh một mảnh hắc ám mơ siêu hắn là tu sĩ. Trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ chung quanh, hắn chính ở vào một sơn cốc chung, trong sơn cốc nơi nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ. Còn có bẻ gãy cây cối đang ở thiêu đốt, nhìn dáng vẻ nơi này có đại năng giao chiến quá. Chung quanh trên lá cây đều dính màu đỏ đen đã khô cạn vết máu, Ôn Hành kéo ra giọng nói giống lên. Vài tiếng, lão Thiệu ngươi ở nơi nào? Một mảnh hỗn độn, Ôn Hành cảm thấy hắn hẳn là ở nào đó trên chiến trường. Tuy nói hắn đối 31 giới 9 hạo giới có điểm nhận chi. Chính là lại không nghĩ rằng vừa lên tới nhìn đến nơi nơi đều là đất khô cằn, liền ở Ôn Hành khắp. Nơi nhìn xung quanh thời điểm, chỉ nghe bên cạnh truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng rít. Hắn thần thức đảo qua, nhìn đến một chi xuyên vân tiễn hướng về phía chính mình phương hướng gào thét mà đến. Ôn Hành ánh mắt một ngưng, nắm chặt xin cơm côn, Thiệu Ninh rơi xuống không rõ. Hắn lại tao ngộ đột nhiên tập kích, loại tình huống này cần thiết cảnh giác một ít, xuyên vân tiễn ly chính mình phương hướng càng ngày càng gần, Ôn Hành chỉ nghĩ đem xuyên vân tiễn đánh hạ. Đang lúc hắn dọn xong tư thế chuẩn bị một gậy gộc chém ra thời điểm, mơ siêu hắn bên người bỗng nhiên thoát ra một đoàn hắc ảnh. Hắc ảnh đột nhiên đem Ôn Hành phát cục trên mặt đất. Ôn Hành bị quăng ngã cái cẩu gặm bùn. Lúc này xuyên vân tiễn oanh một tiếng tạp tới rồi Ôn Hành mới vừa rồi chạm vị trí. Mắt thấy êm đẹp một cái truyền tống trận bị tạp nát như, hắc ảnh giơ tay liền cấp Ôn Hành một cái đầu. Nơi nào tới lăng đầu thanh, ở trên chiến trường loạn kêu gọi bậy, không muốn sống nữa, lão tử nhìn chằm chằm ngươi nhìn đến lúc này, ngươi con mẹ nó trốn đều không né. Ôn Hành xoay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái thân khoác suy thảo đầy mặt râu quai nón hán tử trình ân chính mình đầu. Hán tử đè ở Ôn Hành phía sau lưng thượng, hán tử thấp giọng quát lớn nói, đừng nói chuyện, có cái gì vấn đề nghẹn không được hỏi, Ôn Hành có thể nói cái gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, bất quá nói trở về. Hán tử bên hông đại khái xứng đao, có điểm cách người, Ôn Hành nhỏ giọng nói, vị đạo hữu này, hán tử thấp giọng trả lời nói, hắn nói chuyện ngữ tốc thực mau. Giống triệt để hoa đùng bang, hắn lại cố tình đè thấp thanh âm, ở chung quanh bùn đất như mưa giống nhau rơi xuống hoàn cảnh chung. Ôn Hành chỉ nghe thấy hắn đang nói, đúng vậy, không sai, nơi này chính là chín hạo giới, không phải làm ngươi câm miệng sao, ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, có cái gì vấn đề chờ lần tới đến doanh địa ta lại cho ngươi giải thích. Ngươi lại bức bức làm đôi mắt ưng thấy được. Chúng ta đều phải công đạo ở chỗ này. Hiện tại nghe ta, không cho nói lời nói. Câm miệng, Ôn Hành một đầu hắc tuyến. Hắn còn cái gì cũng chưa hỏi đâu. Hắn chỉ là muốn cho vị này đại huynh đệ đem trên eo bội đao dịch vị trí chung quanh dần dần an tĩnh. Lại, mới vừa rồi xuyên vân tiễn khiến cho tạc nứt đã dần dần bình ổn xuống dưới. Hắn tử chờ thêm một hồi lâu mới tự Ôn Hành trên lưng xuống dưới. Hắn bay nhanh lấy ra một kiện cắm suy thảo áo choàng ném đến Ôn Hành trên người. Mặc vào tới, đừng hỏi như vậy nhiều vì cái gì, đang ép bức ta đem ngươi lưu lại, Ôn Hành phủng áo choàng. Hắn cái gì cũng chưa tới kịp nói nào, Ôn Hành đem suy thảo áo choàng khoác ở phía sau trên lưng. Hắn vừa định đứng lên đã bị hán tử ấn xuống, lại một đốn bùm bùm, làm ngươi đừng đứng lên. Ngươi ngại mệnh trường, cấp lão tử nằm bò bò đi, tới, có thể hay không bò, đi theo lão tử bò. Ôn Hành đem xin cơm côn kẹp ở bên hông, hắn tổng cảm thấy chính mình gặp một cái kỳ ba người. Bất quá hắn còn có thể làm cái gì, chỉ có thể đi theo hán tử chậm rãi bò bái. Ôn Hành đã hồi lâu không có phủ phục đi tới qua. Hắn bò tư thế cùng cái đại cóc giống nhau, hán tử không vui nói. Y dài, đây là cái gì tư thế? Xấu đã chết, vừa thấy ngươi chính là cái tân binh, thật là tìm chết a. Cùng ngươi nói, phải dùng cánh tay lực lượng, không cần dùng khuỷu tay đào đất, ngươi đào hố chôn ngươi nào? Cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Dùng khuỷu tay, Ôn Hành thật sự hảo bất đắc dĩ. Hắn thật sự cái gì chưa nói a, bỏ mấy chú hương lúc sau. Hắn tử sốc lên phía trước từ lúc suy thảo. Suy thảo phía dưới lộ ra một cái chỉ có thể cất chứa hai người tiến vào vuông góc huyệt động. Huyệt động bên cạnh có một cái có thể cất chứa một người động. Động quanh co khúc khuỷu, Tận cùng bên trong truyền đến mờ mờ ánh sáng. Hán tử thân hình chợt lóe liền lăn đến phía dưới vuông góc huyệt động chung. Ôn Hành nghe được hắn thanh âm từ huyệt động chung truyền ra tới. Cùng ngươi nói a, lăn tới đây thời điểm chú ý điểm, đừng đem cửa động làm sụp, chờ Ôn Hành tiến vào trong động. Hán tử vận tốc ánh sáng thoán đi lên đem mặt trên suy thảo cấp thả lại tại chỗ. Kết quả hắn đầu uốn éo nhìn đến Ôn Hành ngốc đứng ở nơi xa. Hắn miệng lại hoa đùng bang khai mắng. Ngươi đứng ở chỗ này chờ khai quang nào. Có phải hay không ngốc? Không thấy được bên kia có cái động. Chính mình đi vào sẽ không sao. Muốn lão tử đưa ngươi đi vào sao? Ôn Hành cào cào gương mặt. Được chứ? Xem ở hắn tự cứu hắn một mạng phân thượng, hắn cái gì đều không nói, theo huyệt động bò đi vào lúc sau. Ôn Hành thấy được một cái một thân hắc y mảnh khảnh xuất trần nam nhân. Nam nhân một đầu tóc bạc, khuôn mặt tinh xảo, bên trái biên khóe mắt phía dưới có một chút màu đỏ lệ trí. Hắn ngồi ở Dạ Minh Châu hạ, cả người bao phủ một cổ nói không rõ ưu sầu, rõ ràng sắc mặt như thường. Chính là Ôn Hành cảm thấy hắn không vui. Hắn nhàn nhạt nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Tới a, Ôn Hành chắp tay. Tại hạ Ôn Hành, đa tạ đạo hữu cứu giúp tri ân. Hắn cảm thấy người nam nhân này có loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau. Chẳng lẽ là trước kia người quen. Cứu Ôn Hành lại đây hán tử lại một cái đầu hộ Ôn Hành cái ót thượng. Ngươi người này có hay không lương tâm. Cứu ngươi rõ ràng là ta. Ngươi không cảm tạ ta. Ôn Hành chỉ có thể hảo tính tình chắp tay. Đa tạ vị đạo hữu này cứu giúp. Mạo muội hỏi một câu. Đạo hữu tôn tính đại danh. Nói lên cái này, cao lớn hán tử ngược lại ngạnh ở. Hắn hơi xấu hổ thấp giọng nói đến. Manh, Ôn Hành sửng sốt. Tên này, hay là vị đạo hữu này là linh thú hóa hình. Liền Ôn Hành biết đến. Các yêu tu sẽ cho trong tộc nhãi con nhóm khởi một cái thực đáng yêu tên. Manh tên này, Ôn Hành không ngừng một lần ở các chủng tộc nghe được quá. Có hồ manh, hổ manh, thỏ manh, ở yêu tu chung thực thường thấy a. Ôn Hành chắp tay. Đa tạ manh đạo hữu tương trợ, nghe vậy tóc bạc nam nhân phụt một tiếng cười. Manh đạo hữu, Ôn Hành nhìn về phía nam nhân. Còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này tôn tính đại danh. Nam nhân không nói chuyện, manh trước mở miệng, nga, hắn là chúng ta quân sư, kêu mè trắng, hảo, Ôn Hành hoàn toàn minh bạch, loại này quen thuộc cảm giác là chuyện như thế nào, Ôn Hành chớp mắt, tuyết ngọc hồ tộc, mè trắng sửng sốt một chút, ngươi, như thế nào biết được, lại nói tiếp đều là nước mắt. Ôn Hành tại hạ giới thời điểm kết bạn không ít hồ ly nhóm. Trong đó liền có tuyết ngọc hồ tộc. Tuyết ngọc hồ tộc hồ ly nhóm hóa hình lúc sau các đều là tuấn nam mỹ nữ. Không ở rớt mau thời điểm một đám đều uy phong lẫm lẫm. Chính là một khi rớt mau thời điểm, liền xuất hiện từng con chọc mau hồ ly, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tuyết ngọc hồ tộc họ Bạch. Hạ giới thời điểm, tuyết ngọc hồ nhóm sinh tiểu tể tử còn sẽ làm Ôn Hành hỗ trợ lấy tên. Ôn Hành lấy thật nhiều đáng yêu tên. Hắn tuần hoàn theo tuyết ngọc hồ tộc truyền thống. Dùng tốt đẹp sự vật cấp bọn nhỏ mệnh danh. Trong đó có một lần Ôn Hành muốn cấp hài tử đặt tên kêu mè trắng thời điểm. Tuyết ngọc hồ tộc cái kia lão dụng răng trưởng lão nhảy ra phả sờ soạng nửa ngày sau lắc đầu. Nói đây là bọn họ tổ tiên tên, không thể lặp lại, không nghĩ tới nơi này có thể gặp được bạch bông mây trắng đóa bọn họ tổ tiên a. Ôn Hành vui vẻ cực kỳ, hạnh ngộ, ở ngự linh giới thường xuyên nghe được ngài truyền thuyết mè trắng. Mè trắng cô đơn nói, toàn bộ tiên giới chỉ có ta một con tuyết ngọc hồ. Như thế nào còn sẽ có người biết ta truyền thuyết? Mè trắng bi thương nói. Ta tộc nhân nơi tiểu thế giới sụp đổ, ta không có thể kịp thời cứu bọn họ. Ngươi, tìm được tộc của ta đã từng động phủ đi. Khó trách ở trên người của ngươi. Ta nghe thấy được quen thuộc hơi thở, Ôn Hành sửng sốt. Ai, ngươi không biết, 95 mè trắng nắm Ôn Hành tay kích động nói không ra lời. Hắn mảnh khảnh mặt hơi hơi phiếm hồng. Hắn há mồm nước mắt lại từ hốc mắt trung lăn ra tới. Hắn đem mặt chôn ở Ôn Hành trong lòng bàn tay. Ôn Hành chạy nhanh đến từng giọt nước mắt nhỏ giọt ở hắn trong lòng bàn tay. Mè trắng nghẹn ngào, ta, cho rằng bọn họ cũng chưa Tuyết Ngọc Hồ tộc nơi tiểu động thiên chìm vào hỗn độn hải kia một ngày. Mè trắng vừa lúc đi ra ngoài, chờ hắn trở về thời điểm, đối mặt chính là một mảnh đại dương mênh mông. Tộc nhân của hắn còn có phụ cận mặt khác mấy cái chủng tộc đều không thấy. Từ đây lúc sau, mè trắng liền thành vô căn lục bình. Hắn khắp nơi phiêu bạc, cuối cùng bi thương phát hiện. Trên đời này không còn có cung tộc mà Ôn Hành nghe được truyền thuyết không phải như thế. Ở Bạch Bông bọn họ trong lịch sử, bọn họ tổ tiên chung có thật nhiều trung linh dục tú nhân vật. Ở bọn họ rơi vào vô cực sông băng phía trước, bọn họ tộc trưởng mè trắng Ngọc Thụ Lâm Phong tuần Mỹ tiêu sái. Nơi này tỉnh lược 3.000 cái ca ngợi từ ngữ. Tóm lại, mè trắng là toàn bộ hồ tộc thông minh nhất hồ ly. Ở mè trắng che chở dưới, bọn họ mới có thể ở băng nguyên thượng an cư lạc nghiệp vì ghi khắc mè trắng. Bạch Bông bọn họ mỗi khi tới rồi dụng lông quý, liền sẽ đến thánh địa chung đi cử hành hiến tế nghi thức. Nghi thức chung sẽ có mè trắng pho tượng, bất quá cái kia pho tượng không phải mè trắng hiện tại bộ dáng, mà là Tuyết Ngọc Hồ nguyên hình, đỉnh đầu ba tấc hồng so khác hồ ly đều phải trường. Ôn Hành nhìn đến quá cái kia pho tượng, tròn vo như là điều béo cẩu tử, mè trắng nghẹn ngào. Tiểu động thiên chìm nghỉm kia một ngày, là ta sinh nhật, tộc nhân đều đi ta động phủ vì ta khánh sinh, ta lâm thời có việc đi ra ngoài một chuyến, trở về lúc sau bọn họ liền không còn nữa, Ôn Hành khi đó liền cảm thấy kỳ quái. Tuyết Ngọc Hồ tộc thánh địa nhìn giống nào đó đại năng phủ đệ. Nguyên lai là mè trắng phủ đệ a. Mè trắng gào khóc, bọn họ còn sống, ta không phải một người. Ta còn có người nhà, mè trắng mấy năm nay ủy khuất được đến phát tiết. Ôn Hành nhìn chính mình trong tay tích táp treo giọt nước. Treo thủy mành, treo thủy chi thác nước. Không hổ là Tuyết Ngọc Hồ tổ tiên. Có thể khóc, Tuyết Ngọc Hồ những cái đó bọn nhãi danh khóc lên đều không bằng hắn. Mè trắng một hơi khóc vui vẻ. Bọn họ nơi trong động phủ đã tích đến mắt cá chân nước mắt. Ôn Hành thầm nghĩ. Mè trắng nguyên hình thật là hồ ly sao? Hắn so Huyền Thiên Tông cái kia nhiễm di cá còn có thể khóc. Bản thể rốt cuộc muốn bao lớn mới có thể khóc thành như vậy? Mè trắng từ trong túi chữ vật lấy ra thủy hung hăng uống lên mấy khẩu. Trên người hắn hậm hực trở thành hư không? Cả người như là sống lại đây giống nhau, hiện tại đến phiên Ôn Hành hỏi chuyện. Nơi này là chín hạo giới sao? Ta như thế nào xuất hiện ở trên chiến trường? Manh manh nói, vừa mới không phải cùng ngươi đã nói sao? Nơi này chính là chín hạo giới. Hiện tại chín hạo giới nơi nơi đánh giặc, không có một chỗ tịnh thổ. Đúng rồi, chúng ta hiện tại là tán tu liên minh tướng sĩ. Ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta? Ôn Hành hồ nghi nhìn về phía mè trắng. Hắn không phải thực lý giải manh manh nói gì đó. Hắn yêu cầu một cái bình tĩnh cơ trí người cho hắn một cái đáng tin cậy giải thích. Mè trắng nói, nơi này chính là chín hạo giới. Mất đi tộc nhân lúc sau, ta liền ở thượng giới các nơi lưu lạc, cuối cùng đặt chân ở chín hạo giới. Chín hạo giới hiện tại có hai cổ lực lượng đang ở đánh giặc. Một cổ này đây chấp giới tiên quân phong thần cầm đầu chấp giới phái. Một cổ là chúng ta tán tu liên minh, mè trắng nói. Nguyên bản chín hạo giới thực tường hòa, đại gia ở chỗ này cũng coi như an cư lạc nghiệp. Chính là không biết sao lại thế này, chấp giới tiên quân tuyên bố một ít mệnh lệnh càng ngày càng kỳ ba. Ở nơi này người thật nhiều không có biện pháp đạt thành. Cũng chỉ có thể bị bức bách đi hạ giới. Rất nhiều người chủ động rời đi, càng nhiều người không nghĩ rời đi cố thổ, lại không bị chấp giới tiên quân bọn họ thừa nhận. Cho nên thành không hộ khẩu ở chỗ này du đãng, nhân tâm tạp. Phân tranh liền nhiều, chín hạo giới nơi nơi chiến hỏa liên miên. Dân chúng lầm than, ngươi tới không vừa khéo. vừa lúc đụng tới chấp giới phái cùng chúng ta tán tu minh khai chiến, manh manh hừ một tiếng. Còn không phải kia phong thần chính mình làm bậy, đắc tội quá nhiều người, kết quả toàn gia đều bị người hại. Sau đó hắn liền hoài nghi là chúng ta tán tu minh người làm. Kết quả liền khai chiến, muốn ta nói a, phong thần nghi quỷ, nói không chừng là chính bọn họ người làm, lại đến chúng ta tán tu minh trên người, còn không phải cảm thấy chúng ta người nhiều nhất, mè trắng đối Ôn Hành nói. Hiện tại hai quân từng người chiếm cứ ở sơn cốc hai bên. Hiện tại ở vào ngừng chiến trạng thái, ta mang theo mấy cái thám báo tiến đến tìm hiểu tin tức. Kết quả bị đối diện đôi mắt ưng phát hiện, hiện tại liền dư lại ta cùng Mông Mãnh hai người, manh manh buồn rầu nói. Đối diện cái kia đôi mắt ưng thật không phải cái đồ vật. Một chút gió thổi cỏ lay hắn liền lập tức bắn tên. Bắt được đến cái này tôn tử, gia ta nhất định đem hắn đầu ninh xuống dưới đương cầu đá, mè trắng nói. Hiện tại chúng ta bị nhốt ở trong sơn cốc. Phải đợi ánh mặt trời tảng sáng đôi mắt ưng mới có thể thả lòng cảnh giác. Chính là lúc ấy, chấp giới phái sẽ phái ra binh lính tới tuần tra Ôn Hành nhưng tính lý giải. Hắn vận khí thật là không tốt lắm, từ cửu khôn giới bay đến chín hạo giới, kết quả bị truyền tống trận ném tới rồi chiến trường trung gian. Ai, thượng giới thiên đạo đối hắn thật là quá không hữu hảo. Hoặc là chính là đưa hắn đi đầu thai. Hoặc là chính là đưa hắn đi tìm chết, liền không thể ngồi xuống uống trà tâm sự thiên tham thảo nhân sinh. Mè trắng đưa cho Ôn Hành một chén nước, uống đi, cái này lâm thời hang động là chúng ta đào ra tránh né đôi mắt ưng. Có thể thoát được quá đôi mắt ưng hai mắt, không nhất định có thể trốn đến quá ngày mai điều tra. Chúng ta nếu muốn cái biện pháp đến sơn cốc bên kia tìm hiểu hư thật, mè trắng cảm thán nói. Nguyên bản ta cho rằng trên đời chỉ có ta một con tuyết ngọc hồ. Lại không ngờ ta còn có thật nhiều tộc nhân tại hạ giới. Vì bọn họ, ta đều phải hảo hảo sống sót. Ta, còn tưởng cấp bọn nhỏ lấy tên nào. Ôn Hành nói, có thể, chờ tương lai có cơ hội, ngươi còn có thể giúp bọn hắn sạn phân, hắn đều cấp tuyết ngọc hồ tộc sạn mấy ngàn năm phân. Hiện tại rốt cuộc tới một cái có thể tiếp nhận. Ôn Hành cảm thấy quá may mắn, Ôn Hành nhớ tới mặt khác một sự kiện. Bạch đạo hữu, mè trắng nói, ân công trực tiếp gọi ta hạt mè đi, ngài đối tuyết ngọc hồ tộc có ân, chính là đối ta có ân, Ôn Hành nghĩ nghĩ nói. Hạt mè, có một chuyện muốn hỏi ngươi, từ hạ giới đến thượng giới truyền tống trận chỉ có này một cái sao? Ta cùng bằng hữu của ta cùng đi đến. Chính là chúng ta thất lạc, mè trắng đối việc này còn tính hiểu biết. Truyền tống thông đạo chỉ có này một cái. Bất quá ta nghe ngươi nói, ngươi bằng hữu là từ thượng giới lại đây tìm ngươi. Kia hắn khả năng không thiết chí hảo thơ tiến dẫn bị truyền tống đến địa phương khác đi. Thượng giới người có thể tự do đi xuống giới đi. Chính là bọn họ muốn trở lên đi. Liền yêu cầu ở thơ tiến dẫn thượng làm tốt đánh dấu. Bằng không sẽ bị truyền tống đến địa phương khác đi, Ôn Hành buồn bực nói. Chính là phía trước ta nghe người ta nói, không thể trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về a. Vẫn là muốn một tầng đi a, mè trắng nói. Địa tiên cùng thiên tiên là không thể trực tiếp đi lên. Chính là thiên quân trở lên người có thể trực tiếp trở về, Ôn Hành. Hắn đã quên hỏi Thiệu Ninh là cái gì cấp bậc. Hay là lão Thiệu phi thăng đi lên còn làm cái thiên quân? Ôn Hành trong mắt bỗng nhiên sáng, kia chẳng phải là nói, tương lai có thể ôm Thiệu Ninh đùi, nghe nói thiên quân đi đến nơi nào đều có đặc quyền nào? Manh manh nhìn sắc trời, cái này điểm hẳn là không sai biệt lắm, đôi mắt ưng hẳn là sẽ thả lòng cảnh giới, chúng ta thừa dịp ánh mặt trời không tảng sáng hành động đi. Ta cùng ngươi nói a Ôn đạo hữu, ngươi đừng ngây ngốc, muốn học sẽ xem ta sắc mặt hành sự. Ôn Hành xem xét manh manh, hắn cùng manh manh lúc trước một đường bò lại tới, hai người đều bò mặt xám mày cho, lúc này nói xem sắc mặt, có điểm khó. Ôn Hành hỏi mè trắng, manh manh là cái nào chủng tộc? Mè trắng trầm mặc một lát, ngươi sẽ không muốn biết manh manh tạc, có ý tứ gì a quân sư, ta chủng tộc có cái gì nhận không ra người sao, ngươi đây là kỳ thị chủng tộc ngươi biết không? Ôn Hành suy nghĩ, hay là manh manh là anh vũ nhất tộc, như vậy có thể nói, díu dít, chính là vũ tộc nam tính một cái so một cái mỹ diễm. Manh manh như vậy thật đúng là không giống anh vũ nhất tộc. Ôn Hành suy nghĩ nửa ngày cũng chưa có thể nghĩ ra manh manh chủng tộc. Sau lại vẫn là quyết định tính, tương lai có cơ hội, manh manh sẽ nói, tự ẩn thân hố động bò đi ra ngoài. Manh manh đau đầu ném cho mè trắng một cái cắm đầy suy thảo áo choàng. Mè trắng đem áo choàng khoác ở trên người giải thích nói. Đây là yêu tộc đặc có vật che thân. Thám báo mặc vào cái này có thể miễn trừ rất nhiều phiền toái, manh manh hừ một tiếng. Đối diện cái kia đôi mắt ưng không phát hiện chúng ta. Chính là bởi vì vật che thân áo choàng. Ngươi nhưng cẩn thận điểm, đừng đánh mất. Cái này áo choàng rất khó đến, Ôn Hành xem xét trên người khoác áo choàng. Hắn thật không thấy ra tới này áo choàng có cái gì chỗ đặc biệt. Tính, các yêu tu luôn có hiếm lạ cổ quái chiêu số, thói quen liền hảo, sáng sớm trước hắc ám là thật hắc. Nếu là không bỏ ra rễ cây, Ôn Hành thực dễ dàng đã bị một đường tiêu mộc khe rãnh vướng ngã. Manh manh ở phía trước khai đạo. Mè trắng ở phía sau sau điện, hai người đem Ôn Hành kẹp ở trung gian, mè trắng truyền âm nói, không cần dùng thần thức đi nhìn trộm chung quanh, chấp giới phái có mấy cái đối thần thức thực mẫn cảm yêu tu ở. Nếu là bị bọn họ phát hiện, hậu quả cũng đồng dạng nghiêm trọng, ngươi từ cửu khôn giới tới thời điểm liền bởi vì dùng thần thức quét chung quanh, mới có thể bị đôi mắt ưng dọ thám biết, Ôn Hành hỏi. Cái kia đôi mắt ưng, rất lợi hại sao, là vũ tộc yêu tu sao, là hùng ưng nhất tộc yêu tu sao, mè trắng muốn nói lại thôi, là, cú mèo nhất tộc Ôn Hành, cú mèo, được chứ, cú mèo cũng là ưng a. Chung quanh hắc ám nùng đến như là sơn, không có thần thức thêm vào, Ôn Hành chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại đêm coi năng lực. Hắn hai mắt ở trong đêm đen giống hồng bảo thạch giống nhau. Manh manh đột nhiên một quay đầu hoảng sợ. Ai nha nương nha, hù chết lão tử, còn tưởng rằng mặt sau đi theo cái quái thú. Ôn Hành cười nói, ngượng ngùng a, cái này trời sinh, không có biện pháp sửa lại. Ôn Hành một quay đầu. Phát hiện phía sau đi theo hai điểm oánh lượng mắt tròn xoe. Hắn cũng nhảy dựng lên. Chờ hắn nhảy dựng lên lúc sau hắn mới nghĩ đến, phía sau đi theo chính là mè trắng, mặc kệ nói như thế nào, mè trắng cũng là hồ ly nhóm đôi mắt vừa đến buổi tối liền sáng lấp lánh. Giống hai ngọn dạ minh châu giống nhau, mè trắng hồ nghi hỏi. Ôn đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Ôn Hành liên tục xua tay. Không có gì không có gì, hắn có điểm lý giải manh manh. Thình lình quay đầu lại xác thật sẽ dọa rớt hồn, manh manh đột nhiên dừng bước chân dựng lên tay. Từ từ, chung quanh có phải hay không quá an tĩnh? Ôn Hành bọn họ lúc này mới ý thức được chung quanh tĩnh đến liền côn trùng kêu vang đều nghe. Không được, an tĩnh đến quỷ gì? Ôn Hành miệng quạ đen nói. Trong tình huống bình thường, chỉ có chúng ta rơi vào rồi bẫy dập hoặc là dẫm tới rồi trận pháp mới có thể như vậy, mè trắng cảnh. Giác về phía triệt thoái phía sau, đi mau, chúng ta dẫm đến trận pháp. Đang nói, ba người dưới chân lưu quang chớp động, một cái chiếm địa 10 trượng tả hữu viên trận pháp hiện ra hình. Mè trắng chấn động, không tốt, là thập phương thúc, là một loại buộc chặt loại hình trận pháp. Bước vào trận pháp chung người hoặc là vật, đều sẽ bị trận pháp trói buộc lên đảo treo ở bầu trời. Loại này thuật pháp thao tác đơn giản, ở trong chiến tranh tuy rằng không thể vây khốn thiên quân vạn mã. Nhưng đối phó thám báo lại phi thường dùng tốt, làm tìm hiểu tin tức thám báo. Bọn họ thường thường thân hình nhanh nhẹn hành động nhanh chóng. Chính là khi bọn hắn bị đảo treo ở không trung, cũng chỉ có thể không làm nên chuyện gì chờ đợi ngày hôm sau bị địch nhân phát hiện, mè trắng đã. Đoán trước đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Sắc trời tảng sáng lúc sau, bọn họ ba cái liền sẽ treo ở trên bầu trời lung lay thành chói lọi bia ngắm mơ siêu vận khí tốt một chút sẽ bị đương trường giết chết, vận khí không tốt sẽ bị bắt được đi nhốt lại, chịu đựng nghiêm hình tra tấn lúc sau, cuối cùng không có một khối hảo thịt, hiện tại muốn lui không còn kịp rồi. Thập phương túc trận pháp từ phát hiện đến bị treo lên chỉ có mấy tức thời gian. Mè trắng cùng manh manh tuyệt vọng nhìn dưới chân, chờ tử vong buông xuống, 96 chính là dưới chân trận pháp lóe lóe. Sau đó liền lóe bất động, trận pháp bên cạnh ánh sáng sáng lên, liền chậm rãi ảm đạm đi xuống, không mấy tức liền mất đi hiệu lực. Mè trắng đều kinh tới rồi, manh manh nói, này, trận pháp có phải hay không hỏng rồi? Vận khí thật tốt, mè trắng lau lau trên đầu hãn. Đúng vậy, vận khí thật tốt, kết quả đi rồi không hai bước. Lại gặp một cái trận pháp, vẫn là đồng dạng tình huống. Trận pháp lóe lóe không bên dưới, ôn hành tâm tình không tồi. Ai hắc, vốn đang cảm thấy chung quanh ám. Vừa lúc trận pháp sáng có thể thấy rõ chung quanh, mè trắng tưởng chính là một khác sự kiện. Một cái trận pháp mất đi hiệu lực xác thật có khả năng. Chính là liên tiếp nhiều như vậy trận pháp mất đi hiệu lực. Này không thể nào nói nổi a. Hơn nữa này trận pháp không giống như là hỏng rồi. Càng như là thừa nhận rồi không thể nhắc tới tới trọng lượng. Mè trắng hồ nghi nhìn phía trước hai người, hắn hỏi, mông mãnh, ngươi gần nhất có phải hay không lại béo? Manh manh gãi gãi đầu, béo sao? Ta mới không mập, ta đây là tráng, mè trắng nói, mông mãnh, về sau đừng giảm béo, manh manh vui vẻ nhảy dựng lên. Được rồi, đi rồi một nén nhang công phu lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt, đây là một mảnh bồn địa trung ương có một mảnh đen nghìn nghịt doanh trướng. Lúc này đang lúc đại quân nghỉ ngơi thời điểm, doanh trướng phụ cận chỉ có vài sợi thần thức ở đong đưa. Ôn hành bọn họ cẩn thận tránh đi thần thức thân hình như điện vọt tới doanh trướng phụ cận. Mè trắng đè thấp thân thể đối ôn hành nói. Ngươi ở chỗ này chờ. Chúng ta vào xe mơ siêu, nói hắn tại bên người lăn một vòng. Hóa thành một đoàn màu trắng quang vọt tới doanh trướng chung. Liền tại đây điện quang hỏa thạch nháy mắt, ôn hành thấy được mè trắng bản thể. Xác thật là tuyết ngọc hồ. Bất quá cùng hắn tại hạ giới nhìn đến mè trắng bản thể pho tượng không giống nhau. Hiện tại mè trắng như là dinh dưỡng bất lương gầy cầu tử. Trên đầu ba tấc hồng cũng không có trước kia như vậy lớn lên sao hồng, đáng thương mè trắng. Rốt cuộc tao ngộ cái gì biến thành hiện tại bộ dáng, manh manh đè thấp thân thể. Không trong chốc lát, ôn hành trước mắt xẹt qua một đạo cho đen sắc linh quang. Ôn hành trần chờ nhìn manh manh biến mất phương hướng. Hắn vừa mới, có phải hay không thấy được một đầu lợn rừng? Đối, nhất định là lợn rừng. Mỡ phì thể trắng còn trường răng nanh. Nguyên lai manh manh là lợn rừng a. Thiếu chút nữa bị tên của hắn lầm đạo ghé vào thảo trung ôn hành nghĩ tới một vấn đề. Nếu không cần hắn cùng nhau tìm hiểu tin tức, vì cái gì muốn mang theo hắn cùng nhau đi đâu? Đem hắn đặt ở phía trước cái kia trong động mặt chờ bọn họ đường cũ phản hồi thời điểm lại mang. Theo hắn cùng nhau đi không tốt sao? Cho nên, hắn vì cái gì muốn đi theo bọn họ đi rồi một đường? Buồn ngủ quá hoặc không quá thông minh ôn hành cào cào gương mặt nghĩ tới một cái khả năng. Có khả năng mè trắng bọn họ trở về thời điểm đi chính là mặt khác một cái lộ đâu? Ân, như vậy tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Lúc này, doanh trướng trung truyền đến một tiếng sắc nhọn gào thét, nghe như là phi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm mơ siêu doanh trướng làm ầm ĩ đi lên. Có quân địch, mau, mau, một con hồ ly một con heo. Bắt được, ôn hành lúc này minh bạch, nguyên lai mè trắng bọn họ làm hắn ngốc tại bên ngoài. Là tưởng chờ bọn họ bị bắt trụ thời điểm chính mình hảo đi cứu bọn họ. Sớm nói sao, làm hại chính mình suy nghĩ nửa ngày. Ôn hành vén lên tay áo chuẩn bị hướng về địch quân quân doanh đi tới. Lúc này ánh mặt trời tảng sáng. Trên bầu trời đám mây giống vảy cá giống nhau phô mở ra, ôn hành vươn rễ cây. Rễ cây vừa mới tham nhập chín hạo giới thổ địa. chung quanh dãy núi đại địa liền chấn động đi lên. Ôn Hành buồn bực không thôi. Động đất, chấp giới phái doanh trại chung bắt đầu xôn xao lên. Đừng làm cho bọn họ chạy. Nhốt lại, thừa dịp hỗn loạn, Ôn Hành rễ cây kéo dài đến càng dài. Địa chấn cũng không kịch liệt. Ở Ôn Hành rễ cây tới doanh trại thời điểm, chấn động liền đình chỉ. Như vậy vừa thấy, Ôn Hành cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn đến mè trắng cùng manh manh hai cái bị treo ở một chương kim sắc lưới lớn chung. Hai cái xui xẻo yêu tu bị võng xoa thành một đoàn treo ở trận pháp thượng ở chỗ này. Ôn Hành còn thấy được mấy cái người quen. Còn nhớ rõ Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh sao? Cửu Thiêu Giới sắp chìm nghỉm thời điểm. Này hai người trộm Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo Thơ tiến dẫn không thấy. Nguyên lai bọn họ thế nhưng tới rồi nơi này. Trừ bỏ này hai người, Ôn Hành còn thấy được Lý Hành Vân, Lý Hành Vân là cùng hắn cùng nhau phi thăng kiếm tu chi nhất. Hắn sư tôn là hạ giới kiếm tu cung Định Khôn, hắn vốn là hạ giới thần kiếm môn trưởng lão, là Ôn Hành nhất thưởng thức cái loại này người. Giỏi giang khôn khéo, Ôn Hành nằm mơ đều tưởng có một khoản như vậy đệ tử. Hắn không ngừng một lần ở các đệ tử trước mặt khen ngợi Lý Hành Vân. Kết quả làm cho Lý Hành Vân bị Huyền Thiên Tông các trưởng lão bộ rất nhiều lần bao tải, không nghĩ. Tới ở chỗ này có thể gặp được Lý Hành Vân. Thật cao hứng a, Chiêm Minh Sa nắm màu đỏ sậm kiếm nói. Quân sư nhắc nhở chúng ta có thám báo tiến đến. Chúng ta đã sớm thiết hảo trận pháp chờ các ngươi. Cái này kêu cái gì? Lưu Thiếu Khanh lãnh đạm nói. Gậy ông đập lưng ông, hai người bên người. Còn đứng một cái trên người cõng trường cung nam nhân. Nam nhân trường một trương viên mặt, hai chỉ mí mắt gục xuống nhìn không ngủ tỉnh bộ dáng. Cái này hẳn là chính là ở Ôn Hành vừa đến chín hạo giới tới liền dùng xuyên vân tiễn thăm hỏi hắn. Đôi mắt ưng đi, cú mèo ưng, Lý Hành Vân đứng ở cú mèo bên người. Hắn như suy tư gì nhìn túi lưới bên trong mè trắng cùng manh manh. Hắn hỏi, đây là... Địch quân thám báo, hắn mắt phụng về, thấy thế nào đều là một cái gầy không kéo mấy hồ ly cùng mỡ phì thể tráng lợn rừng. Lý Hành Vân nói, bọn họ là yêu tu sao? Có thể hay không là trong núi dã vật đã chịu quấy nhiễu chạy đến địch doanh tới? Nghe Lý Hành Vân nói như vậy, cú mèo buồn ngủ nhấc lên mí mắt giải thích nói. Lý tướng quân có điều không biết. Bọn họ hẳn là tán tu minh trung nhất nổi danh quân sư cùng tiên phong tướng quân. Hồ ly tên là mè trắng, lợn rừng tên là mông mãnh. Lần trước một cái giao phong, chúng ta liền thiệt hại bốn viên đại tướng, Lý Hành Vân gật gật đầu. Thì ra là thế a, kia hiện tại chúng ta muốn giết bọn họ sao? Rễ cây lén lút vòng tới rồi Lý Hành Vân bên chân. Ôn Hành vươn một cây tinh tế rễ cây nhi cuồn lấy Lý Hành Vân mắt cá chân. Hải tương đương, Lý Hành Vân chấn động nhảy dựng lên. Mặc cho ai bị như vậy đột nhiên tới một chút đều không thể bình tĩnh đi. Bất quá cùng hắn chào hỏi thanh âm như thế quen thuộc. Lý Hành Vân tạc xong mau lúc sau bình tĩnh lại. Hắn dị động nhưng thật ra khiến cho cú mèo cùng Chiêm Minh Sa bọn họ chú ý. Làm sao vậy Lý tướng quân? Lý Hành Vân ha ha cười, mới vừa rồi bị lợn rừng ánh mắt kinh tới rồi, ba người hừ một tiếng nhìn về phía mông mãnh. Đem chết chi heo thôi, lúc này cũng chỉ sẽ dùng ánh mắt dọa người, mới vừa rồi Lý Hành Vân hỏi bọn hắn muốn hay không. Giết này hai người, nói vậy bị mông mãnh ghi hận đi. Mông mãnh vẻ mặt mộng bức, hắn cái gì cũng chưa làm, hắn tưởng dãy dụa lại sợ thương đến mè trắng. Hiện tại cổ đều cứng đờ không thể động đậy, Lý Hành Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kinh nghi bất định vừa định nhìn xem chung quanh, chỉ nghe Ôn Hành thanh âm truyền đến. Hải, Hành Vân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi a, ngươi sư tôn nào? Lý Hành Vân vừa mừng vừa sợ muốn nói cái gì rồi lại nhớ tới chính mình tình cảnh. Hắn mặt vô biểu tình nhìn phía trước, thức hải chung lại nhiệt liệt cấp Ôn Hành đáp lại. Tán nhân, nhưng tính tìm được ngươi, ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Ta cùng sư tôn bọn họ thất lạc, chỉ có thể trước tiên ở nơi này hỗn. Tán nhân ngươi nhìn đến ta sư huynh đệ sao? Trời biết Lý Hành Vân trong khoảng thời gian này là như thế nào quá. Hắn một phi thăng đã bị truyền tống tới rồi nơi này. Nếu không phải tu vi vững chắc, khả năng đã sớm chết ở trên chiến trường, không thấy được. Hành Vân, ngươi có thể giúp đỡ không? Trước mắt heo cùng hồ ly là bằng hữu của ta, ngươi có thể hỗ trợ bảo hạ bọn họ mạng nhỏ không? Ôn Hành bổ sung nói, mè trắng là bông bọn họ tổ tiên, nói lên bạch bông. Lý Hành Vân liền minh bạch, nguyên lai còn có bực này sâu xa, ta thử xem a cú mèo chọc tại chỗ đánh lên ngủ gật nhi. Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh đang ở thương nghị như thế nào đối phó mè trắng bọn họ. Cách võng mè trắng đối với ba người nhe răng, Chiêm Minh Đường Sa, bọn họ một cái là tán tu minh quân sư, một cái là tiên phong đại tướng, biết đến nhất định rất nhiều, không bằng lục soát hồn. Lưu Thiếu Khanh nói, ta cảm thấy vẫn là nói cho phong thần đại nhân, làm phong thần đại nhân quyết định tương đối hảo, Lý Hành Vân xen mồm nói. Ta cảm thấy như vậy không ổn, phong thần đại nhân tình huống các ngươi cũng đều biết. Hắn hiện tại cũng chưa biện pháp nghe được tán tu minh ba chữ. Nếu là hiện tại nói cho hắn, này hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này ta chạm chiêm tướng quân bên này. Chúng ta lục soát hồn, nhìn xem có thể hay không dò ra cái gì hữu dụng tình báo. Ba người nhìn về phía cú mèo. Miêu tướng quân, ngươi thấy thế nào? Cú mèo buồn ngủ nâng lên mi mắt. Các ngươi, nhìn làm, ta muốn nghỉ ngơi. Nói cú mèo ôm trường cung ngồi xuống đất một tòa, không một lát liền xì sụp cổ vũ hô, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Thiếu Khanh lui một bước, kia hành đi, lục soát hồn, Lý Hành Vân nói, chúng ta doanh trướng chung có sẽ lục soát hồn tu sĩ sao? Chiêm Minh Đường Sa, lục soát hồn không phiền toái, ta là có thể là mơ siêu không? Ngươi không thể làm, Lý Hành Vân trong lòng sốt ruột. Chính là lại mặt không đổi sắc, hắn bình tĩnh nói, này hai người thân phận đặc thù, nếu là lục soát hồn trong quá trình phản kháng kịch liệt nói không chừng tình báo không tìm hiểu ra. Tới ngã xuống, đến lúc đó ngược lại đưa tới tán tu minh điên cuồng phản công. Chúng ta doanh trướng chung không phải có cửu vĩ nhất tộc sao? Không bằng làm cửu vĩ nhất tộc tới lục soát hồn, đều là yêu tu. Bọn họ lục soát càng hoàn toàn, Ôn Hành sắp nhạc nở hoa rồi, cửu vĩ nhất tộc, hắn thế nhưng nghe được cửu vĩ nhất tộc tin tức, sẽ là ai, hào kích động, là Hồ Phỉ Phỉ vẫn là Cảnh Thanh, mông mãnh há mồm liền mắng, ngươi cái thiếu mông hỗn đàn, dám lục soát lão tử hồn, lão tử diệt ngươi tổ tông 18 đại, đừng tưởng rằng các ngươi có thể từ chúng ta trong miệng mặt móc ra tin tức. Muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi, 18 năm sau lão tử lại là một cái hảo hán. Liền tính ngươi giết lão tử thành quỷ đều phải gặm ngươi thịt. Chiêm Minh Sa đối Lý Hành Vân nói, Lý tướng quân, cửu vĩ cùng ngươi thục, liền làm ơn ngươi lục soát hồn đi, Lý Hành Vân chắp tay. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, Lý Hành Vân cười cười. Tiêu chuẩn vai ác tươi cười. Mông đột nhiên tiếng mắng đều bị này tươi cười chắn ở trong miệng, Lý Hành Vân trong tay linh quang. Vừa hiện, hắn tiến lên bám trụ kim sắc võng, mông mãnh cùng mè trắng dãy ruộng lên chửi ầm lên, chửi bậy thanh không dứt bên tai. Lý Hành Vân cười lạnh một tiếng, ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực, nghe nói cửu vĩ nhất tộc lục soát hồn thuật rất đau. Lưu trữ sức lực chờ hạ gào đi, mè trắng cùng mông mãnh vừa nghe bắt đầu điên cuồng thăm hỏi Lý Hành. Vân tổ tông 18 đại thậm chí đời sau 18 đại. Nhưng Lý Hành Vân là người nào a? Hắn tươi cười sán lạn, một trương khôn khéo có khả năng mặt ngạnh xinh xinh bị hắn cười ra âm trầm cảm giác. Hắn kéo hai cái yêu tu nghênh ngang mà đi, trong lúc còn dẫm tới rồi trên mặt đất ngủ cú mèo chân. Cú mèo hừ hừ hai tiếng trở mình tiếp tục ngủ, Chiêm Minh Sa đối Lưu Thiếu Khanh nói. Nhìn đến không, bề ngoài càng là tinh anh người nội tâm càng đổi thái, Lưu Thiếu Khanh nhận đồng gật đầu. Ân, nói có lý cú mèo, Xét xét xét xét, ngủ đến đem hắn kéo bán đi cũng không biết. Wikidic convert. Hết chương.